Tốt nhất con rể, chương 1498, bên trong quỷ dị. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Đào Sấm dùng dị dạng ánh mắt nhìn qua Lâm Vũ, mặt mũi tràn đầy không hiểu, không biết êm đẹp Lâm Vũ thế nào lúc đó làm ra như thế khó hiểu quỷ dị cử động. Bất quá Lâm Vũ không có phản ứng, Đào Sấm trầm mặt hướng lưng còng lão đầu âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi là ai? Ta không có đoán sai mà nói, hẳn là ẩn tu hội người a. Ẩn tu hội, nghe được Lâm Vũ lời này, Đào Sấm cùng Tôn Học Binh sắc mặt hai người đột nhiên biến đổi, cùng nhau quay đầu nhìn về trước mặt vị này lưng còng lão đầu. A ô, lưng còng lão đầu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, miệng mở rộng a a kêu to, lời nói đều nói không nên lời. Buông tay, ngươi, làm gì đâu? Lúc này một bên đánh bài mấy tên nam nữ thấy thế cũng đầy mặt tức giận hướng phía bên này đi tới, đối với Lâm Vũ lớn tiếng quát lớn, nói cũng là vô cùng sức sẹo tiếng Trung. Dừng lại, Lâm Vũ lạnh lùng quát lớn bọn hắn một tiếng, nghiêm nghị nói ra. Tiến lên nữa một bước ta liền bóp chết hắn. Nghe được Lâm Vũ lời này, cái kia mấy tên nam nữ lúc này mới lập tức dừng bước, đứng ở đằng xa chỉ vào Lâm Vũ la to, tỏ ra 10 phần tức giận. Nói, các ngươi có phải hay không ẩn tu hội người? Lâm Vũ lạnh lùng nhìn qua trước mắt lưng còng lão đầu, trên tay lực đạo cũng không khỏi gia tăng mấy phần. Ta, ba, lưng còng lão đầu mặt mũi tràn đầy thống khổ, cả khuôn mặt sưng xanh xám, liền hô hấp đều 10 phần khó khăn, căn bản là không có cách trả lời. Đào Sấm thấy thế lập tức gấp tranh thủ thời gian lần nữa đưa tay gãi gãi Lâm Vũ cánh tay, gấp giọng nói ra. Hà đội trưởng, ngươi như thế bóp lấy cổ của hắn, để cho hắn làm sao nói a, lại nhất liền xảy ra nhân mạng. Mặc dù nơi này là tam bất quản khu vực thế nhưng rốt cuộc cách bọn hắn đường biên giới quá gần, nếu thật là xảy ra chuyện gì, khó nói sẽ không dính dấp đến bọn hắn, coi như không có cái gì trách nhiệm thế nhưng khó tránh khỏi sẽ liên lụy lấy quốc gia thanh danh bị hao tổn. Rốt cuộc nhiều như vậy đôi mắt đều nhìn bọn hắn, biết rõ bọn hắn là Viêm Hạ người. Ẩn tu hội người nếu như dễ dàng chết như vậy, cái kia hết thảy liền đều dễ làm. Lâm Vũ hai mắt phát lạnh, hừ lạnh một tiếng, trên tay như cũ đang âm thầm dùng sức, thậm chí đã nghe được xương cốt áp xúc ma sát. Khanh khách, âm thanh cơ hồ muốn đem lưng còng lão đầu cổ cho vặn gãy. Ách tê, lưng còng lão đầu đã bị Lâm Vũ niết lật lên bạch nhãn, miệng há lớn, chỉ có xuất khí không có vào khí. Có hoàn thủ hay không? Lâm Vũ híp mắt ung dung nói ra. Không hổ là ẩn tu hội người, thật là biết nhẫn nại. Kỳ thực hắn vừa bắt đầu liền không nghĩ tới để cho lưng còng lão đầu trả lời hắn cái gì, hắn là muốn bức bách lưng còng lão đầu xuất thủ. Thế nhưng lưng còng lão đầu ẩn nhẫn trình độ cực lớn ngoài Lâm Vũ dự kiến. Hà đội trưởng, ngươi lại nhất liền phải đem hắn bóp chết. Đào Sấm gấp đầu đầy mồ hôi, hai cánh tay đều bắt được Lâm Vũ trên cánh tay, liên thanh khuyên can nói. Bọn hắn rõ rệt chính là một chút phổ thông thôn dân, làm sao có khả năng sẽ cùng ẩn tu hội nhắc lên liên hệ. Tại hắn cho là, nếu như lão nhân này cùng những thôn dân này thật có cái gì vấn đề, chỉ sợ sớm đã nhịn không được xuất thủ. Đúng vậy a, Hà đội trưởng, chuyện này, cái này trẻ có già có nam có nữ, rõ rệt chính là cái phổ thông thôn sao, cùng ẩn tu hội không có quan hệ gì đi. Góc truyện audio.com Tôn Học Binh cũng đi theo khuyên can Lâm Vũ một tiếng, đối với Lâm Vũ quá độ kịch liệt phản ứng hắn cũng lý giải, tại kiềm chế nguy hiểm trạng thái, người tinh thần bình thường đều phải mẫn cảm nhiều, cực độ dễ đối người chung quanh sinh ra hoài nghi. Các ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy kỳ quặc sao? Chúng ta tới trên đường vậy mà hiện đầy kẹp bắt thú. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, chuyện này, cũng bình thường a, có thể là cái kia khu vực có cái gì con mồi qua lại đi. Đào Sấm vội vàng nói. Ngài trước buông tay, chúng ta có chuyện thật tốt nói. Có con mồi qua lại, cái này rừng mưa bên trong có cái gì con mồi cần vận dụng nặng nề như vậy kẹp bắt thú. Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, nói ra, loại này dã thú dáng điệu bình thường đều là tại vùng núi sử dụng, dùng đến bắt giữ là lợn rừng, cẩu hùng, sói cùng lão hổ loại này cỡ lớn thú loại, cái này rừng mưa bên trong có đáng giá dùng loại này kẹp bắt thú con mồi sao? Hơn nữa còn là thăng cấp bản. Nghe được Lâm Vũ lời này, Đào Sấm cùng Tôn Học Binh hai người lúc này mới đột nhiên đốn ngộ, vừa rồi bọn hắn nhìn thấy kẹp bắt thú thời điểm cũng cảm giác không đúng chỗ nào, hiện tại kinh qua Lâm Vũ một nhắc nhở như vậy, tùy tiện trong nháy mắt hiểu rõ ra. Đúng vậy a, cái này rừng mưa bên trong động vật đều là lấy khỉ, vượn, chim muông cùng lưỡng cư loại cùng côn trùng loại động vật làm chủ, căn bản không cần vận dụng khổng lồ như thế nặng nề kẹp bắt thú. Cho nên, bọn hắn những thứ này kẹp bắt thú căn bản cũng không phải là bắt giữ con mồi, mà là vì đối phó chúng ta. Chấm chấm, Tôn Học Binh biến sắc lập tức chửi ầm lên lên. Mụ nội nó, đám này tôn tử thật hung ác a, nếu như không phải hắn dẫn đầu đi phía trước dò đường, có thể ba người bọn họ đều phải trúng chiêu. Nếu như cái này nếu là một cái bộ đội binh sĩ cùng một chỗ tiến lên mà nói, khả năng tuyệt phần lớn người đều sẽ bị trực tiếp bẻ gãy chân. Còn có, Đào Sấm, ngươi vừa rồi chẳng lẽ không có cảm thấy kỳ quái sao, chúng ta theo trên cây nhảy xuống, lão đầu này cùng đám kia đánh bài, vậy mà một chút đều không có cảm thấy kinh ngạc, thậm chí hỏi cũng không hỏi. Lâm Vũ cười lạnh một tiếng nói ra, Đào Sấm sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, hồi tưởng một chút tiếp theo lẩm bẩm nói. Đúng, đúng a, chúng ta theo trên cây nhảy xuống, bọn hắn vậy mà đều không có bất kỳ khác thường gì. Đổi thành bất kỳ một cái nào người bình thường, hơn nửa đêm nhìn thấy trên cây nhảy xuống người cũng sẽ cảm thấy hoảng sợ. Nhưng đám người này lại như người không việc gì, phảng phất đã sớm liệu đến trên cây có người. Đào Sấm nhịp tim trong lúc đó tăng nhanh lên, mắt nhìn trên mặt đất bị Lâm Vũ đá ngã lăn nước kinh ngạc nói. Hà đội trưởng, hẳn là, nước này bên trong có độc. Tôn học binh nghe nói như thế phía sau lưng lập tức phụt ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn liền nói đi, lão nhân này làm gì ân cần như vậy đi lên liền đầu nước cho bọn hắn uống. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, nói ra, kỳ thực nhất kỳ quặc còn không phải những thứ này, mà là mấy cái này tiểu hài. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao, bọn hắn theo vừa rồi đến bây giờ, một mực đưa lưng về phía chúng ta đang chơi đùa, phảng phất nghe không được cũng không nhìn thấy. Góc truyện audio.com Hắn lời nói này xong, Đào Sấm cùng Tôn Học Binh cùng nhau nhìn về phía cách đó không xa như cũng ngồi xổm trên mặt đất vui cười chơi đùa vài cái tiểu hài, trên mặt trong nháy mắt hiện lên một tia hoảng sợ thần sắc. Phải biết tiểu hài tử thế nhưng là có đủ nhất lòng hiếu kỳ, đột nhiên đến rồi ba cái người xa lạ, hơn nữa còn cùng bọn hắn trong làng lão gia gia lên xung đột, những hài tử này không thể nào chẳng quan tâm. Trừ phi những hài tử này là kẻ điếc, là tên mù, thế nhưng, những hài tử này rõ rệt không phải kẻ điếc cũng không phải tên mù. Bởi vì lúc này bọn hắn đã trong nháy mắt xoay người qua, đồng thời dùng trong tay. Súng đồ chơi, chỉ hướng Lâm Vũ, Đào Sấm cùng Tôn Học Binh ba người. Phanh phanh phanh, mấy cái, súng đồ chơi, miệng trong nháy mắt phun ra sáng tỏ hỏa diễm, nương theo lấy pháo giống như vang lên âm thanh, mưa đạn giống như hướng phía Lâm Vũ, Đào Sấm cùng Tôn Học Binh ba người trên thân cực tốc phóng tới. Cách chương.